Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 459, ba ban cũng biến thành hai ban cũng. Uchiha Mikoto có chút lúng túng. Bất kể nói thế nào Uchiha Mei vẫn là chính mình đường ca đây. Kết quả đối phương một chút mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp một chút tỏ thái độ đều không có. Điều này làm cho Uchiha Mikoto thương tâm không ngớt. Chính hắn một thân thích rõ ràng chính là không tiếp thu chính mình tiết tấu a. Nghe Uchiha Mikoto, Shimura yêu đúng là không có để ý nhiều. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy cái này Uchiha Mei là cái đang ở tàu danh lòng đang hán ra hỏa. Người khác không biết, hắn có thể không biết. Uchiha Mei nhi tử Uchiha Shisui là cái gì mặt hàng à? Hắn không quan tâm chút nào Uchiha Shisui liệu sẽ có biến thành đại phản phái. Coi như là Uchiha Shisui trở thành đại phản phái. Hiện tại Shimura yêu cũng không sẽ sợ. Hắn nhưng là có thể miễn dịch ảo thuật. Cho tới, những người khác chúng rồi Uchiha Shisui biệt thiên thần làm sao bây giờ? Shimura yêu đồng dạng sẽ không lo lắng. Biệt thiên thần hay là mạnh mẽ nhất ảo thuật. Thế nhưng muốn loại bỏ nên không phải là không có cơ hội. Quá mức đem hắn mang Gekio Sharingan đoạt tới được rồi. Theo hắn đi, ta cũng không phải đặc biệt cần hắn. Shimura yêu khoát tay áo một cái. Một mặt không thèm để ý nói rằng hắn tin tưởng Uchiha Nakajima cũng không phải một người ngu. Ngày đó trong hội nghị, hắn rõ ràng đã tâm di chuyển. Thân thể cũng tương tự không thành thật. Có điều Uchiha bộ tộc tựa hồ đồng dạng không có ai đến nhận lời mời. Hay là còn có cái khác lo lắng đi. Đến thời điểm ngươi đem danh sách liệt đi ra. Do ta giao cho lão hầu tử là có thể. Shimura yêu đối với Uchiha Mikoto rất tín nhiệm. Trực tiếp toàn bộ đem hết thảy sự vụ giao cho Uchiha Mikoto này không phải hắn không hiểu được đâu. Lòng nữ nhân. Thế nhưng Uchiha Mikoto cá nhân thuộc tính có chút không giống. Nàng có thể thức tỉnh tốt nhất nhân thê thuộc tính. Lại như là nguyên tắc bên trong như vậy giúp chồng dạy con. Tình cờ có lúc cần thiết trở thành một hiền nội trợ cũng tương tự có thể thức tỉnh nữ cường nhân. Thuộc tính, lại như là hiện tại như vậy. Điểm ấy Shimura yêu tùy ý Uchiha Mikoto tự mình quyết sách. Kết quả bản thân nàng bản thân như vậy. Shimura yêu cũng tùy ý nàng Shimura yêu có chút bất đắc dĩ. Trong nhà tựa hồ cũng không có cái gì giúp chồng dạy con em gái a. Rõ ràng chính mình có ba cái em gái tới. Thế nhưng không có một cái em gái thức tỉnh rồi nhân thê thuộc tính Sunet. Cái tên này lẫm lẫm liệt liệt. Thỉnh thoảng sẽ ôn nhu. Thế nhưng bình thường việc làm người nào xem như là tốt thê tử chuyện nên làm. Đánh nam nhân, uống rượu, nát đánh cược. Này đều có thể ở Sunet trên người nhìn thấy Shimura yêu thậm chí hoài nghi. Sau đó có hai tử. Nàng có thể hay không một lời không hợp liền đánh hài tử một cái tan xương nát thịt. Trái lại nàng chữa bệnh nhẫn thuật được. Trị liệu tốt, có y thuật, tùy hứng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói Sunet không hề có một điểm ưu điểm. Chỉ ít nàng đôi kia dâng trào đều là thật sự. Không phải long đi ra. Hắn không cần lo lắng sau này mình hài tử sẽ chết đói dinh dưỡng khẳng định được. Uzumaki Kusinai hay là cũng rất tốt. Đừng xem nàng ở bên ngoài hấp tấp. Có huyết hồng là tiêu xưng hô. Quả thực chính là Konoha tổng biểu bó. Thế nhưng nàng bình thường ở Shimura yêu trước mặt dịu ngoan như chỉ mèo. Có điều nàng vẫn là không thích hợp làm hiền nội trợ. Này từ khí chất lên liền rất rõ ràng. Hiểu ý cái gì? Khoảng cách Uzumaki Kusinai kém rất xa hay là nàng sau đó sẽ trở thành một rất xuất sắc mẹ. Thế nhưng là không phải Shimura yêu lý tưởng bên trong thê tử chỉ tiếc. Uchiha Mikoto lựa chọn những khác con đường. Người có chí riêng. Shimura yêu cũng không có cách nào ai. Shimura yêu phát hiện còn giống như là Hinata đại tiểu thư như vậy thích hợp nhất làm vợ người. Này xem như là cái gì? Thê không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm, có thể, Uchiha Mikoto rất mừng rỡ tiếp nhận rồi Shimura yêu cho nhiệm vụ của chính mình nàng rất hưởng. thụ cuộc sống như thế. Này chứng minh cái gì? Shimura yêu tín nhiệm chính mình. Phụ thân, tại sao Uchiha Mei tên kia không chịu đi nhận lời mời? Uchiha Fugaku trên mặt một mặt viết kép phiền muộn. Trước đây hắn cảm giác Uchiha Mei vẫn là rất thức thời vụ. Uchiha Mei dĩ nhiên phản bội cha của hắn. Tập trung vào Uchiha Nakajima ôm ấp. Đây là một cái làm người rất thoải mái sự tình thế, nhưng hiện tại là cần Uchiha Mei làm Uchiha bộ. Tộc hình tượng đại sứ cùng Shimura yêu duy trì quan hệ hợp tác thời điểm. Uchiha Mei nhưng là không bán món nợ. Hơn nữa Uchiha Mei lời nói rất chết, rất cao thượng, làm Uchiha bộ tộc người. Ta tại sao có thể gia nhập những khác tổ chức đây? Konoha đội cảnh vệ còn cần ta. Được rồi, lý do này rất tốt, rất mạnh mẽ. Hiện tại Konoha đội cảnh vệ cũng tương tự thiếu người tay. Dù cho ngày sau Shimura UFBI thành lập, thế nhưng Konoha hiện tại mở rộng quá lợi hại. Bọn họ Uchiha nhân số có điều ở không thể chiêu thu những người khác tiến vào Konoha đội cảnh vệ. Tình huống, hiện tại bọn họ Konoha đội cảnh vệ lượng công việc đại tăng cường. Trước đây là tam ban ngã, mỗi ngày lên 8 giờ ban. Hiện tại đã biến thành hai ban ngã, mỗi ngày 12 tiếng. Còn không mang theo nghỉ ngơi. Tăng ca đã biến thành tầm thường sự tình, bọn họ đội cảnh vệ xác thực là rất thiếu người, hắn hẳn là sợ chúng ta hoài nghi đi. Uchiha Nakajima nhẹ nhàng thở dài một hơi nói rằng, dù sao Uchiha Kagami năm đó nhưng là các phái Uchiha Fugaku cũng rất bất đắc dĩ. Đồng thời hắn cảm giác mình rất uất ức. Lúc trước hắn nhưng là cùng Shimura yêu không chết không thôi. Bây giờ lại còn muốn cầu viện với Shimura yêu. Điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, trong chính trị không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Câu nói này hắn cũng hiểu, nhớ lúc đầu. Uchiha vẫn cùng Senju bộ tộc là thế cừu đây. Cuối cùng còn không phải đồng thời thành lập Konoha. Chỉ là Uchiha Fugaku không có cách nào thả xuống a. Theo Uchiha Mikoto những năm này dài đến càng ngày càng dáng ngọc yêu kiều. Mà chính mình sau khi về nhà nhưng phải đối mặt một con lợn cái. Điều này làm cho Uchiha Fugaku làm sao có thể nhận được. Nguyên bản em gái nhưng là hắn a. Mà kẻ cầm đầu chính là Shimura yêu. Vậy phải làm thế nào? Hắn xác thực là người thích hợp nhất. Uchiha Fugaku bất đắc dĩ dò hỏi. Hắn xác thực là rất khó chịu Shimura yêu, thậm chí là hận Shimura yêu. Thế nhưng làm Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng, tương lai Uchiha tộc trưởng, hắn không thể không đem trong lòng sự thù hận ẩn giấu đi. Thời gian 6 năm đầy đủ người thay đổi rất nhiều. Uchiha Fugaku thành thục rất nhiều. Shimura yêu đối với Uchiha bộ tộc xác thực rất trọng yếu. Ngươi nhanh lên một chút sinh đứa bé đi ra đi. Còn có Uchiha Mei hài tử gọi là Uchiha Shisui đúng không? Uchiha Nakajima nhắm hai mắt lại chậm rãi nói rằng, đúng. Hiện tại đã hơn 2 tuổi, Uchiha Fugaku cảm thấy mình thật sự lòng tốt nhét. Sinh con, hắn cảm giác mình tốt tuyệt vọng a. Đến thời điểm con của chính mình không biết sẽ như thế nào. Tuyệt đối không nên là người mập mạp mới được. Ta tự mình đi cùng Shimura yêu đàm luận một chút đi. Có thể để cho Uchiha Mikoto trở thành giáo viên của hắn. Uchiha Nakajima chậm rãi nói ra ý nghĩ của hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.